Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 540, truyền đạo học nghề giải hoặc. Các cầu thủ đều đi tắm rửa. Phòng thay quần áo bên trong chỉ còn lại có Kim Tiger, Scone cùng Phelan ba cái người. Phelan nhìn lấy Kim Tiger, gương mặt phiền muộn. Hôm nay trận đấu này thật sự là quá đau khổ. Scone vậy thở dài, tranh tài cái nào đó thời khắc, ta đều muốn đem chính mình thay đổi đi, theo đối thủ liều một liều. Chỉ huy tranh tài thật sự là so với chính mình đá tranh tài còn khó được nhiều. Kim Tiger nhìn lấy chính mình hai tên trợ lý huấn luyện viên, hắn trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Phelan tại MU đã đem gần 10 năm rồi. Hắn từ Ferguson thời đại liền đợi tại MU, kinh lịch qua MU 2008 năm đoạt được Champions League huy hoàng thời kỳ. Càng về sau Ferguson tước sĩ về hưu, hắn lại tiếp tục phụ tá Kim Tiger. Scone là Kim Tiger khi còn bé bạn tốt. Hai người đều là 92 ban đồng đội. Bắt đầu từ lúc đó, hai cái người liền thành lập rồi cảm tình sâu đậm. Mà Scone giải nghệ về sau vẫn đi theo Kim Tiger bên người, trở thành hắn trợ lý huấn luyện viên. Scone cao siêu kỹ thuật bóng, đối với các cầu thủ tới nói là một bút to lớn của chìm dầu. Có thể có dạng này một tên truyền kỳ ngôi sao cầu thủ trợ lý huấn luyện viên ở bên người, quả thực là câu lạc bộ may mắn. Kim Tiger nhìn lấy chính mình hai vị trợ lý huấn luyện viên, bọn họ đều là chính mình phụ tá đắc lực. Ngày mai các người cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút à. Hôm nay thật sự là vất vả các ngươi rồi. Kim Tiger có chút đau lòng chính mình hai vị dưới tay. Thế nhưng là Scone lại lắc lắc đầu. Đội trưởng, ta muốn thừa dịp ngày mai các cầu thủ lúc nghỉ ngơi, chúng ta mới hảo hảo trò chuyện chút. Dù sao ngươi cấm thi đấu còn có 7 trận. Ta thật sự là lo lắng tiếp xuống tranh tài. Phelan cũng nói, đúng vậy, à Tiger, ngươi ngày mai tranh thủ thời gian thật tốt dạy một chút chúng ta. Làm sao lâm tràng chỉ huy? Nhìn lấy hai tên trợ lý huấn luyện viên, Kim Tiger trong lòng sinh ra rồi một tia cảm động. Tốt, vậy chúng ta liền lợi dụng rõ ngày, thật tốt trò chuyện chút lâm tràng chỉ huy tranh tài sự tình. Ngày thứ hai thời điểm, ba cái người đi tới Carrington huấn luyện căn cứ. Lúc đầu Kim Tiger muốn trong phòng làm việc theo hai người nói, nhưng là Phelan lại đề nghị vẫn là tại trong sân huấn luyện càng có cảm giác. Kim Tiger cười rồi, vậy chúng ta dứt khoát đi Old Trafford à, nơi đó càng có cảm giác. Sau nửa giờ, ba cái người xuất hiện ở trống rỗng sân Old Trafford trên. Đứng ở bên sân, Kim Tiger lớn tiếng phát tiết, giống như hô một tiếng, vẫn là đứng ở chỗ này thoải mái à. Scone một mặt cười khổ, đứng tại đây chỉ huy tranh tài quá thống khổ rồi. Ta cảm thấy vẫn là ra sân đá tranh tài so sánh thoải mái một chút. Tròn một ngày, Kim Tiger đem chính mình so sánh thi đấu lý giải, tất cả đều nghiêm túc nói cho rồi hai tên trợ lý huấn luyện viên. Nhưng là thời gian quá ngắn, Scone cùng Phelan chỉ có thể lý giải một phần rất nhỏ. Cứ việc thời gian ngắn, nhưng là Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện, Scone đối với mình nói tới chiến thuật lý giải là một điểm liền rõ ràng. Hiện tại chỉ là thời gian tương đối ngắn, nếu như Scone thâm nhập hơn nữa học tập một chút, hắn hoàn toàn có thể trở thành một tên hợp cách huấn luyện viên. Kim Tiger bội phục mà nói, Paul, ngươi thật sự là lợi hại, ta cảm thấy ngươi đối chiến thuật lý giải so ta vẫn là khắc sâu. Hơn nữa một dạy liền sẽ. Scone lung lay đầu, đội trưởng, ta vẫn cảm thấy chính mình không được. Mặc dù những lý luận này ta đều hiểu, nhưng là tại lâm tràng chỉ huy thời điểm, ta liền khẩn trương, trong đầu trống rỗng, tất cả nghĩ đường tất cả cũng không có rồi. Phelan hai tay một đám, Paul, ngươi vẫn là thật tốt học một ít à. Tiger một ngày này cho ta nói sự tình, ta cơ hồ nghe không hiểu vài câu. Tiếp xuống Tiger không ở tại chỗ tranh tài, vẫn phải dựa vào ngươi a. Kim Tiger vậy cổ vũ Skull. Bon, ngươi cũng không cần nhụt chí. Ta tiếp xúc qua huấn luyện viên vậy không ít, nhưng là rất ít có thể có ngươi như thế tốt thiên phú. Ngươi nhất định phải cố lên. Ta tin tưởng về sau ngươi vậy nhất định có thể trở thành một tên ưu tú huấn luyện viên chính. Dạy học một chi đội bóng. Skull khoát tay áo. Quên đi thôi. Ta vẫn là ưa thích đợi tại MU. Ta ở chỗ này chờ đợi nửa đời người. Hiện tại chỗ nào cũng không muốn đi. Là ở nơi này. Kim Tiger vui vẻ. Vậy ngươi cũng có khả năng làm huấn luyện viên chính. Không chừng về sau ta thành tích không tốt bị cuốn gói rồi. Ngươi còn có thể tiếp nhận ta vị trí dạy học MU đâu. Ngươi đừng nói giỡn rồi. Skull liên tục khoát tay. Đội trưởng, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Ta vẫn chờ cùng ngươi cầm ba quan vương đâu. Phi lần lúc này vậy một mặt chân thành nói. Tiger, ta từng theo lấy Ferguson tước sĩ 5-6 năm. Đã trải qua tước sĩ sau cùng cuộc đời huấn luyện viên. Ta bây giờ đang bên sân nhìn ngươi dạy học thời điểm tranh tài. Cuối cùng sẽ hồi tưởng lại tước sĩ. Các ngươi dạy học phong cách khác biệt. Hắn càng thêm nghiêm khắc. Đối các đội viên thường xuyên răn dạy. Ngoại hiệu, máy sấy, không phải chỉ là hư danh. Mặc dù như thế, nhưng Ferguson tựa như là rất nhiều cầu thủ phụ thân đồng dạng. Tất cả mọi người rất tôn kính hắn, mà ngươi càng thêm sáng sủa ngay thẳng, luôn luôn có thể theo các cầu thủ hòa mình, giống như là huynh trưởng đồng dạng ở chung phương thức. Ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tại đội bóng bên trong uy tín cực cao. Ta hiện tại 10 phần xác định, Tiger, ngươi nhất định có thể trở thành MU một đời huấn luyện viên huyền thoại. Không chừng mấy chục năm về sau. Thành tựu của ngươi có thể vượt qua tước sĩ đâu. Kim Tiger nhìn lấy sân Old Trafford, cảm khái nói, siêu việt tước sĩ chuyện này, ta chưa từng có nghĩ tới. Ta chỉ là hy vọng có thể dựa vào chính mình năng lực, cho MU mang đến càng nhiều quán quân. Dạng này ta đủ hài lòng. Bại bởi rồi Hotspur về sau, MU lại phải đi sân khách khiêu chiến tử địch Liverpool. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool thành tích y nguyên rất kém cỏi. Bọn họ bản trận đấu mùa giải không chỉ có tiến vào trước 4 khó khăn trùng điệp. Hơn nữa muốn bảo trụ trước 6 vị trí. Vậy rất không dễ dàng. Trước mắt Roger xoáy vị lung lay sắp đổ. Hắn nhu cầu cấp bách một ít gì đó đến chứng minh chính mình. Mà tại sân Anfield đánh bại MU. Cái này thành rồi Roger hiện tại nhất chờ đợi sự tình. Từ khi Kim Tiger tiền nhiệm đến nay, hắn dẫn đầu MU tại đối mặt Liverpool thời điểm, lấy được rồi toàn thắng chiến tích. Bất quá trận đấu này Kim Tiger cấm thi đấu, để Roger nhìn thấy rồi thủ thắng hy vọng. Ngày 22 tháng 3, MU chạy tới Anfield, chuẩn bị theo Liverpool cái này thế kỷ tử địch giao thủ. Trận đấu này Kim Tiger y nguyên phái ra tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Toàn lực ứng đối tử địch Liverpool. Trước khi đến Liverpool câu lạc bộ trên xe buýt, Kim Tiger lần nữa dặn dò đội viên, để bọn hắn trận đấu này nhất định phải ổn định tâm thần. Căn cứ lúc trước an bài chấp hành, nếu có cái gì tình huống đặc biệt, nhất định phải nghe Skull cùng Phi lần lâm tràng an bài. Đây là Kim Tiger cấm thi đấu trận thứ 2 tranh tài. Hai tên FA quan viên sớm theo Kim Tiger gặp mặt. Liverpool câu lạc bộ cố ý cho Kim Tiger chuẩn bị rồi một cái khoảng cách góc cờ khu rất gần VIP. Phòng, vị trí này tầm mắt lại nhận nhất định hạn chế. Không bằng sân bóng hai bên VIP phòng tầm mắt tốt. Tại Anfield đầy trời tiếng xuýt bên trong. MU cầu thủ vào sân rồi. Bọn họ hôm nay muốn tại Kim Tiger không ở tại chỗ tình huống dưới. Theo Liverpool đại chiến một trận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.